Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 80 thất bại thảm hại. Ngày 26 tháng 11 muộn, Amsterdam Arena, Champions League tiểu tổ thi đấu H tổ hồi năm hợp tranh tài. Ajax quyết đấu AC Milan, bởi vì đầu tháng tại Tây Ban Nha Balaidos sân bóng 2-3 bại bởi Celta Vigo. AC Milan sân khách 1-0 đánh bại Brugge. Cái này khiến H tổ tiểu tổ xếp hạng xuất hiện nghịch chuyển. AC Milan lấy 2 thắng 1 hòa 1 thua chiến tích đứng hàng thứ nhất. Ajax 2 thắng 2 thua đứng hàng thứ hai. Celta Vigo là 1 thắng 2 huề 1 thua đứng hàng thứ ba. Brugge khuất tại thứ tư. Nhưng trên thực tế, cái này 4 chi đội bóng điểm tích lũy đều cắn đến 10 phần tiếp cận. Ai cũng có thể ra biên, ai đều có thể bị đào thải. Hồi năm hợp tranh tài không thể nghi ngờ là mấu chốt. Vì trận đấu này, AC Milan ở trên xung quanh Serie A tuyết rơi vừa ẩn giấu Kaká, Seedorf cùng Cafu chờ 5 tên chủ lực, lại thêm tái xuất Maldini. Đèn đỏ quân đoàn hiển nhiên là nhất định phải được. Ajax tiếp tục chịu đủ thương binh thống khổ. Cánh phải Chabelsi vẫn như cũ, bởi vì tổn thương thiếu trận. Xong chờ cầu thủ thì là vết thương cũ tái phát, khiến cho đội bóng đội hình thiếu nghiêm trọng. Mít Á bị an bài vào cánh trái. O'Brien đảm đương phải hậu vệ biên vị trí. Ở trên một trận xuất ra đầu tiên đánh Celta Vigo biểu hiện đê mê về sau, Yakubu loại Coleman đóng băng 2 trận đấu, nhưng lần này lại lần nữa thu hoạch được xuất ra đầu tiên. Đảm nhiệm đội bóng tiền đạo cánh phải, có thể thấy được Coleman trước mắt trong tay thật sự là không có có thể tin lại cánh phải. Nhưng nhà dột còn gặp mưa, Ajax họa vô đơn chí. Tranh tài vẻn vẹn tiến hành 28 phút. Ibrahimovic tại một lần sút gôn bên trong chân phải mắt cá chân thụ thương. Về sau hắn mặc dù đau khổ trèo trống, nhưng cũng vẫn không thể nào kiên trì đến cuối cùng. Phút thứ 40 bị ép thay đổi. Lão tướng Litmanen dự bị ra sân. Ngay cả mất Ibrahimovic cùng Van de Vaart hai viên hổ tướng, Ajax thực lực giảm đi nhiều. Đường tranh tài tiến hành đến phút thứ 52 lúc AC Milan cánh phải ngôi sao bóng đá Cafu cắt bóng sau đột phá, cũng cùng lớn Inzaghi hoàn thành một lần xinh đẹp 2-1 phối hợp mới xuất hiện chân truyền bên trong. Ajax hậu vệ O'Brien sập hầm mỏ, Shevchenko ngừng cầu sau chụp cầu thoát khỏi trở về thủ Yakubu. Tỉnh táo chân trái lăng không rút bắn, đem bóng ra đưa vào dưới góc phải. 1-0, cả tòa Amsterdam Arena một trận thất lạc tiếng thở dài. Dương Dương cùng Vermaelen cùng đội hai cầu thủ đều ngồi trên khán đài. Chính mắt thấy AC Milan dẫn bóng toàn bộ quá trình, trong lòng chỉ có cảm khái, bởi vì dâng lên lần này trợ công chính là 33 tuổi Cafu. Hắn bôn tập hơn phân nửa cái sân bóng, mà đánh vào cái này một hạt dẫn bóng thì là đương kim thế giới đỉnh cấp tiên phong Shevchenko. Cũng là năm nay cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới số 1 lôi cuốn. Nhân tuyển, thời khắc mấu chốt, AC Milan bọn này ngôi sao bóng đá phát huy ra mang tính then chốt tác dụng. Đây mới thật sự là cự tinh. Van Basten có chút ít thổn thức nói, nghề nghiệp của hắn kiếp sống xuất đạo tại Ajax, nhưng thời đỉnh cao lại cho AC Milan, cho nên hắn đối cái này hai chi đội bóng đều có rất bình thường cảm tình sâu đậm. Nhưng giờ này khắc này hắn lại không biết mình hẳn là ủng hộ cái nào một chi đội bóng. Nhất là dẫn bóng người Shevchenko, rất nhiều người đều nói hắn đã siêu việt Van Basten. AC Milan rất nhanh lại ngóc đầu trở lại. Cafu bên phải đường biểu hiện được 10 phần sinh động, mà Ajax trước trận không có Ibrahimovic chấn nhiếp. AC Milan áp lực rất nhẹ, phòng tuyến cũng dám tại lớn mật để lên, rất có hình thành vây công chi thế. Kinh nghiệm của bọn hắn quá phong phú. Maldini, Costa Curta, Cafu, Pielo, Shevchenko, lớn Inzaghi, không có chỗ nào mà không phải là châu Âu đỉnh cấp danh tướng. Liền ngay cả trẻ tuổi nhất Kaká trận đấu này đều biểu hiện được biết tròn biết méo. Mà chúng ta bình quân tuổi tác chỉ có 22 tuổi. Lại thiếu kinh nghiệm, thật sự là, Van Basten nói đến đây, lại là một tiếng ngũ vị tạp trần thở dài. Làm ngày xưa Ajax đỉnh phong thời kỳ người chứng kiến, lại nhìn thấy bây giờ chi này thanh niên quân cận vệ. Trong đó chênh lệch thật sự là ngoại nhân chỗ khó có thể lý giải được cùng trải nghiệm. Ngồi ở một bên dương dương tối đa cũng chỉ có thể cảm nhận được hắn đối trận đấu này bi quan. Đối mặt phòng thủ như thế kiên cố đội bóng, ném một cầu, trên cơ bản là rất khó lại đuổi trở về. Nhất là còn muốn bảo vệ tốt đối phương phản kích. Hơn nửa hiệp bắt đầu giai đoạn Ajax đoạt công thời kỳ, Kaká sắc bén phản kích thế nhưng là cho tất cả mọi người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Ancelotti an bài hắn xuất ra đầu tiên chính là vì phản kích. Dương Dương là lần đầu tiên hiện trường nhìn Kaká tranh tài, nhưng lại cảm giác rung động sâu sắc, nhất là phản kích lúc tốc độ. Phải nói, Kaká là năm nay châu Âu giới bóng đá hiện ra tới biểu hiện tối làm cho người sợ hãi than tân tinh. Từ trên người hắn, Dương Dương cũng rõ ràng xem đến thiếu sót của mình cùng chênh lệch. Sự thật chứng minh, Van Basten dự cảm là đúng. Tranh tài cuối cùng lấy 0-1 kết thúc. Ajax sân nhà thất bại, nghênh đón Champions League tiểu tổ thi đấu 2 liên tiếp bại. Càng quan trọng hơn là, từ kỹ thuật thống kê đến xem, Ajax toàn trường chỉ có 2 lần bên trong cấm khu sút gôn. Đều là tại Ibrahimovic ra sân trước hoàn thành. Về sau Ajax liền triệt để đánh mất tiến công uy hiếp. AC Milan thủ môn Dida thậm chí toàn trận đấu đều không có làm ra qua một lần ngã xuống đất dập tắt lửa. Có thể thấy được Ajax tiến công căn bản không có chút nào uy hiếp. Dù là tại tranh tài giai đoạn sau cùng phát động phản công, tạo thành vây công chi thế, cũng vẫn không thể nào đánh vào vùng cấm địa. 0-1, điểm số không lớn, nhưng Ajax lại là thất bại thảm hại. Mà tiểu tổ một trận khác tranh tài, Celta Vigo sân nhà 1 so với một chiến binh Brugge. Đây quả thực là đem Ajax đẩy vào tuyệt cảnh. Để Eredivisie trung tâm huấn luyện cầu thủ đã là lui không thể lui. 5 vòng đấu sau khi đánh xong, AC Milan lấy 10 phần đứng hàng tiểu tổ thứ nhất. Cũng lấy tiểu tổ đầu danh nâng lên ra biên. Ajax cùng Celta Vigo đều là 6 phần. Brugge là 5 phần. 3 chi đội bóng lẫn nhau cắn rất chặt. Celta Vigo một vòng cuối cùng là sân khách giao đấu đã không có bất luận cái gì tranh tài sao AC Milan, Ajax thì là muốn sân khách khiêu chiến Brugge. Cái này sẽ là quyết định sinh tử hai trận tiêu điểm chiến dịch. Nhưng vấn đề là, vệ miện Champions League quán quân sẽ tại Champions League tiểu tổ thi đấu cuối tuần kia xuất chiến Toyota Cup. Cái này chú định đen đỏ quân đoàn cơ bản không có khả năng lấy đội hình chủ lực xuất chiến Celta Vigo. La Liga đội mạnh sân khách thủ thắng hy vọng không nhỏ. Cho nên, Ajax tại hồi 6 hợp sân khách khiêu chiến Brugge tranh tài cơ bản không có bất kỳ đường lui nào. Chỉ có thủ thắng, nhưng Brugge cũng thông qua phía trước 5 trận đánh ác liệt. Hướng tất cả mọi người biểu thị mình mặc dù xếp tại cấp số 4. Nhưng tuyệt không phải cá nạm đội bóng. Nhất là tại mình sân nhà. Bọn hắn tuyệt đối có năng lực đánh bại hết thảy địch tới đánh. Từ Champions League 2 liên tiếp bại mang tới quẫn cảnh. Rất nhanh để Hà Lan trong nước truyền thông nhau nhau quay lại đầu thương. Nhất trí phê bình Ajax hỏng bét biểu hiện. Đối câu mần bài binh bố trận cũng nhao nhao chất vấn, nhất là đối Jakubu sử dụng, càng là trở thành tất cả mọi người pháo oanh trọng điểm. Bởi vì Ghana cầu thủ hai trận đấu đều xuất hiện cực kỳ nghiêm trọng sai lầm. Rất nhiều truyền thông thậm chí cho rằng, nếu như Ajax Champions League tiểu tổ thi đấu xuất cục, Coleman hẳn là tự nhận lỗi từ chức. Tại đại đa số người xem ra, Ajax mặc dù tại mùa hạ bán mất Sivu cùng Van der Meyde, nhưng cũng đưa vào SQ cùng Wesley Song. Nước Pháp trung vệ là trước mắt đội bóng phòng thủ hậu phương trung kiên hạch tâm, mà bỉ xạ thủ cũng là trước mắt đội bóng Champions League số 1 đạt được tay. Năm trận đấu cứ việc cũng không có đánh đầy chủ lực, nhưng vẫn như cũ dâng hiến ba cái dẫn bóng. Ngược lại là Coleman, mặc kệ là bài binh bố trận vẫn là lâm tràng chỉ huy, đều liên tiếp xảy ra vấn đề. Không rõ nội tình, fan bóng đá cũng đều nhao nhao đối đội bóng biểu hiện cảm thấy bất mãn. Dù là Ajax tại trở lại Eredivisie thi đấu vòng tròn về sau, rất nhanh lại tại sân nhà 2 không xử lý Feyenoord, nhưng như trước vẫn là không cách nào bình tức fan bóng đá lửa giận. Trước mùa giải Champions League bát cường làm cho tất cả mọi người đều thấy được Ajax phục hưng hy vọng, câu lạc bộ trên dưới cũng đều là dạng này mong đợi. Nhất là truyền kỳ danh xuất Van Gaal trở về, càng là làm cho tất cả mọi người đều đặt vào kỳ vọng cao. Nhưng kết quả đây, một khi Champions League tiểu tổ thi đấu bị loại, nhất định phải có một cái có đầy đủ phân lượng người đến gánh chịu trách nhiệm này. Huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman, kỹ thuật tổng thanh tra Van Gaal, thậm chí là đã sớm bị fan bóng đá oán trách nhiều năm chủ tịch Van Praag. Ngoại giới truyền thông cùng fan bóng đá huyên náo rất bình thường hung. Đội bóng nội bộ cũng đồng dạng không bình tĩnh. Cha Chelsea muốn rời đội tin tức càng ngày càng nghiêm trọng. Thậm chí Premiership tân quý Chelsea, Juventus cùng Roma cũng đều nhao nhao gia nhập tranh đoạt chiến. Cái này khiến Ajax phải hậu vệ biên rời đội tình thế càng ngày càng rõ ràng. Loạn trong giặc ngoài phía dưới, toàn bộ De Toekom lại một lần nữa lâm vào đè nén vẻ lo lắng bên trong. Liền nối tới đến nhẹ nhõm Ajax đội 2 cũng nghênh đón thanh niên giải hạng nhất thủ trận đánh bại. Nhưng Dương Dương biểu hiện như trước vẫn là hết sức xuất sắc. Mà tại kiến thức Kaká, Shevchenko chờ siêu quần bạt tụy cấp thế giới ngôi sao bóng đá về sau, Dương Dương mặc kệ là huấn luyện, đặc huấn hay là thêm luyện, đều càng thêm ra sức. Phanh, phanh, phanh, phanh, mang theo một loại nào đó tiết tấu, bóng ra lần lượt từ Dương Dương chân phải bay ra, đánh tới tường vây về sau, ngẫu nhiên bắn ngược mà về. Dương Dương tại khoảng cách tường vây xa 20 mét khoảng cách, càng không ngừng ngang di động, đối mặt với tiếp bóng, hoặc chân trái, hoặc chân phải, một lần lại một lần đem bóng ra đưa về tường vây chỗ, chờ đợi lần tiếp theo bắn ngược. Mặc dù trải qua tận lực huấn luyện, nhưng Dương Dương chân trái như trước vẫn là không đủ linh hoạt. Một chút động tác đơn giản có thể đảm nhiệm, nhưng lại phức tạp một chút lại không được. Bất quá, Dương Dương cũng quyết tâm muốn đem chân trái của mình cho luyện ra. Thời gian trong lúc vô tình quá khứ, Dương Dương từ lâu là mồ hôi đầm đìa, nhưng lại vẫn không có ngừng dấu hiệu. Hắn đã 17 tuổi, từ đủ loại dấu hiệu đến xem, hắn cách đội 1 cũng không có như vậy xa vời. Ngay tại đội bóng sân nhà bại bởi AC Milan về sau, bằng hữu tốt nhất của hắn Vermaelen nhận được đến từ đội 1 điều lệnh, chính thức tiến vào đội 1. Cái này khiến Dương Dương rất là hâm mộ, nhưng cùng lúc cũng cảm nhận được một tia áp lực. Ibrahimovic cùng Maxwell lời nói còn văng vẳng bên tai. Vermaelen tiến vào, mình đâu? Đường đội 1 máy sẽ xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, có thể tóm đến ở sao? Cái này khiến Dương Dương tràn đầy cảm giác nguy cơ, cũng làm cho hắn đang huấn luyện, đặc huấn cùng thêm luyện bên trong đều càng thêm cố gắng, không dám có chút lười biếng. Một mực luyện đến màn đêm buông xuống thời gian, Dương Dương mới thở hồng hộc ngừng lại. Cũng là tại thời khắc này, hắn mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai mình sau lưng không xa góc tường ngồi một người. Tên này hơi có vẻ mập mạp Hà Lan trung niên, một tay cầm một bình nước, nhìn thấy Dương Dương dừng lại huấn luyện về sau, lung lay trong tay nước, xa xa hướng Dương Dương đưa tới. Hơn nửa năm trước kia, tại Almere ván trượt công viên cái chủng loại kia cảm giác quen thuộc lại trở về. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN